Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, tuyệt mệnh truy sát. Mã Tam gia tức giận, tin tức lập tức lan truyền ra ngoài. Liền quanh thân quảng trường các gia đình thương gia đều sợ hãi đến nghe tiếng đã sợ mất mật. Dồn dập đóng cửa lại, cửa sổ rùa rụt, cổ trong nhà không dám ra tới. Mã Tam gia tuy rằng gia nhập Hải Lâu Thành đã nhiều năm, vẫn để rất nhiều người không thể nào tiếp thu được thân phận của hắn. Mặc dù ở bề ngoài không nói, nhưng đáy lòng đối với cái này thân chảy xuôi yêu tộc huyết thống nửa yêu cảm thấy sợ hãi cùng không tín nhiệm. Nghe được Mã Tam gia truy sát Lý Huyền Dạ tin tức lúc, càng nhiều người bản năng lựa chọn đứng ở Lý Huyền Dạ bên này, cho rằng coi như là Lý Huyền Dạ dạng này công tử bột, cũng so với một cái nửa yêu muốn có thể tin nhiều lắm. Hơn nữa Mã Tam gia ở trong tửu lâu cái kia lời nói, cùng với Lý Huyền Dạ đánh trả cùng xuyên tạc cũng đồng thời truyền bá ra. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, một truyền 10, 10 truyền 100 phía dưới. Hải gia muốn mưu phản, tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Lại có kẻ tò mò bới ra sáng sớm hôm nay, Lý Huyền Dạ ở học viện võ giả khuất nhục thiếu thành chủ Hải Vân không? Lên cấp vũ đồ cấp 8, bị Khương Vũ viện trưởng ca tụng là hiếm thấy thiên tài tin tức, càng khiến người ta đối với Lý Huyền Dạ tăng thêm một tia hảo cảm. Đặc biệt là đang truyền ra Lý Huyền Dạ đem muốn gia nhập vũ đấu đường tin tức truyền ra về sau, kiên định lập trường, lựa chọn lực nâng Lý Huyền Dạ người liền càng nhiều. Đương nhiên, những tin tức này đều cần thời gian đến chậm rãi lên men. Nhưng giờ khắc này Lý Huyền Dạ nguy cơ còn chưa giải trừ. Mã Tam gia đang khôi phục thần trí về sau, lập tức đối với hắn triển khai toàn thành vây bắt, thậm chí động viên lượng lớn phủ thành chủ cao thủ tinh nhuệ, bày xuống thiên la địa võng, thế tất yếu đem Lý Huyền Dạ bắt được. Một mực không khéo chính là Lý Vô Kỵ sớm nhận được phủ thành chủ mời, cùng Bạch Tố Anh cùng đi trong phủ thành chủ tham gia yến hội. Căn bản cũng không biết Lý Huyền Dạ thời khắc này tình cảnh, để Lý Huyền Dạ về nhà tìm Lý Vô Kỵ chỗ dựa đều không làm nổi. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp cái đám này phản phái quyết tâm a. Lần này có chút khó giải quyết. Lý Huyền Dạ mang theo Tiểu Nhu một đường lao nhanh, đưa nàng đưa đến Lý phủ nói: "Ngươi trở lại đợi, chờ lão gia phu nhân trở về. Thiếu gia ngài muốn đi đâu?" Tiểu Nhu mới vừa đứng vững gót chân, đã thấy Lý Huyền Dạ cũng không trở về Lý gia dự định, mà là tiếp tục chạy như điên, vội vã lo lắng hô. Lý Huyền Dạ ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, ẩn núp không có thể giải quyết vấn đề, chỉ là Hải gia còn muốn gây sự với ta, cũng phải ước lượng đo một cái năng lực của mình mới được. Thật bá đạo, đây là ta biết thiếu gia nha. Tiểu Nhu nhìn Lý Huyền Dạ rời đi bóng người rơi vào si mê. Gió biển đột kích, mây đen ngập đầu, Bảo Dương radar mở ra, Lý Huyền Dạ mượn ma tí giới chỉ, tự tin có cùng Mã Tam gia một trận chiến thực lực. Nhưng viên nguyệt loan đao đã bị hủy, nếu không có vũ khí, chỉ bằng vào công phu quyền cước, Lý Huyền Dạ ở Mã Tam gia công kích đến rất khó hữu chiêu giá lực lượng. Bây giờ nghĩ đi tìm đến một cái thích hợp vũ khí đã tới không kịp. Lý Huyền Dạ chỉ có thể muốn hy vọng ký thác vào trên hòm báu. Keng, phát hiện thanh đồng Bảo Dương X7, 7 cái Bảo Dương. Vận khí cũng không tệ lắm. Mượn radar bản đồ, Lý Huyền Dạ thăm dò chu vi địa hình. Có thể là bởi vì thực lực tăng lên quan hệ, radar phạm vi bao phủ đã gia tăng rồi không ít, đạt đến đường kính khoảng 1000 mét. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Mã Tam gia truy kích mà đến bóng người. Nhường cái, Lý Huyền Dạ đấu đá lung tung, xông vào phụ cận một gia đình. Ở một đôi chính ở trên giường ra sức làm việc tân hôn phu thê trố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt. Lý Huyền Dạ hung hãn tiến vào gầm giường, mở ra một con Bảo Dương. Keng, thu được thanh đồng công pháp cao cấp Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm, Đại Lý Đoàn Thị tuyệt học, lấy tinh khiết nội bộ kích phát kiếm khí, trong nháy mắt giết người. Lại là Lục Mạch Thần Kiếm. Đắc ý, Lý Huyền Dạ lúc này học tập công pháp lục mạch thần kiếm ký ức như thể hồ quán đỉnh, bình thường tràn vào trong đầu. Lấy tiểu vô tướng công nội lực kích phát, nhất thời cảm giác trong cơ thể sinh ra một luồng lộ hết ra sự sắc bén kiếm ý. Hắn trong nháy mắt vung lên, kiếm ý từ ngón tay phá xuất, uy lực mạnh, trực tiếp đem nửa đoạn vách tường đều nổ sụp. Ở tiểu phu thê trong phong trần xốc xếch nhìn kỹ, Lý Huyền Dạ cuốn lên cẩm bào lần thứ hai nhảy vào trong màn đêm. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Mã Tam gia cũng đúng hạn mà tới. Vung lên chảm mã đao từ trên trời giáng xuống, ngang trời chém tới. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền là liên tục mấy đạo lục mạch kiếm khí đánh ra. Mã Tam gia phản ứng thần tốc, trực tiếp vung lên chảm mã đao đỡ kiếm khí, nhưng đã mất đi chém giết Lý Huyền Dạ cơ hội. Lý Huyền Dạ trực tiếp trang bị bên trên nữ đế chi ngoa, nhanh nhẹn tăng vọt 15 điểm, đạt đến 98 điểm, ép thẳng tới cấp 10 ngưỡng cửa. Nhưng nghĩ như vậy bỏ qua Mã Tam gia còn có chút khó khăn. Lý Huyền Dạ trực tiếp phát động skill tật phong nỗ lực. Trong vòng 10 giây tốc độ tăng cường 50%. Vèo một tiếng liền từ Mã Tam gia dưới mí mắt biến mất rồi. Đáng chết. Mã Tam gia nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai đuổi theo. Keng. Mở ra thanh đồng bảo dương. Thu được đạo cụ phấn cái yếm. Phấn cái yếm. Thiếu nữ thần bí thất lạc thiếp thân cái yếm. Có lưu lại dư hương. Chạm vào ấm áp, Lý Huyền Dạ mắt trợn trắng lên, la mắng, xoa, ai muốn đồ chơi này a? Keng, mở ra thanh đồng bảo dương, thu được đạo cụ, lam bạch điều quần lót, lam bạch điều quần lót, Kaka Hasune Miku bảng hiệu quần lót, chân không bao bọc, nguyên chấp nguyên vị. Lý Huyền Dạ lúc đó thì có chửi đồng kích động, nguyên lai ngươi là như vậy bảo dương hệ thống. Mắt thấy Mã Tam gia lần thứ hai đuổi theo, Lý Huyền Dạ lấy ra hồi xuân đan ực một hớp, bổ sung lực lượng tinh thần. Lần thứ hai sử dụng tật phong nỗ lực kéo dài khoảng cách. Hắn oanh mở cửa sổ, trực tiếp nhảy vào một gia đình, lấy đi rồi bảo dương. Keng, mở ra thanh đồng bảo dương, thu được đạo cụ Hắc Đao Yoru. Hắc Đao Yoru, thanh đồng đỉnh cấp, bắt nguồn từ One Piece thế giới. Nguyên chủ thất Vũ Hải Hawk Ai Mi Hawk, vô thượng 12 đại khoái đao chi nhất, có thế giới mạnh nhất hắc đao tên gọi. Một thanh thập tự giá tạo hình hắc đao xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay, thần sắc hắn vui vẻ. Đây chính là thứ tốt a. Có điều hắc đao Yoru quá dài, bao quát chuôi đao ở bên trong. Đao dài có tới 2m5, phân lượng cực kỳ trầm trọng. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại thân thể, thì triển ra còn có chút không tiện, nhưng vẫn có thể xem là một cái trên vũ khí tốt. Lần này ngươi trốn không thoát. Mã Tam gia kiêu ngạo đắt đỏ vọt tới, cả người bao phủ nồng nặc yêu khí, đồng thời xuất hiện còn có rất nhiều phủ thành chủ binh lính tinh nhuệ, có tới hơn 10 người, đem trước sau đường phố đều vây nhét vào. Hắc Đao Yoru nơi tay, Lý Huyền Dạ ánh mắt tựa hồ cũng trở nên sắc bén mấy phần. Hắn không nói hai lời, lần thứ hai triển khai tật phong nỗ lực, người đao hợp nhất, khác nào một đạo màu đen quang diễm, đâm về phía Mã Tam gia, không biết tự lượng sức mình. Mã Tam gia hét lớn một tiếng, chảm mã đao phách gió chém vũ, cùng hắc đao Yoru nhận đối với nhận chạm vào nhau, nổ lên đốm lửa tung tóe. Thắng, bằng Mã Tam gia đại nhân cấp 10 lực lượng, vũ đồ bên trong không có địch thủ. Lý gia công tử bột nhất định vừa chết. Ha ha, cái tên này ỷ có Lý Vô Kỵ chỗ dựa, làm mưa làm gió quen rồi. Không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Cái gì chó má thiên tài tuyệt thế, liền cho chúng ta thiếu thành chủ sách giày tư cách đều không có. Bút hứng thú các, ích bức cơ ghê, C, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.